Chương 62, uổng làm tiểu nhân, nuôi không quen bạch nhãn lang vừa lại không cần lại nuôi. Các ngươi mấy tên cặn bã này các ngươi đến cùng phải hay không người, gò rỗ lao ra ra mới vừa vặn qua đời. Các ngươi thế mà ngay ở chỗ này thương lượng chia cắt di sản của hắn, các ngươi căn bản không phải người, các ngươi là cầm thú là xài lang lấy gian tính cách, thế mà lại nói ra kịch liệt như thế, có thể thấy được nó phẫn nộ trong lòng trình độ, nắm đấm đều đã nắm đến khanh khách rung động. Tốt, gian, không cần thiết cùng bọn hắn sinh khí. Nạ dù tổ chậm rãi đi tới gian sau lưng, tay nắm lấy nàng đầu, một câu liền để gian đem lửa giận trong lòng đè xuống dưới, quay đầu. Nước mắt nhìn xem nạ dù tổ. Lão sư kỳ thật chuyện này cùng gian không có quan hệ gì, nhưng là nàng chính là đần như vậy, hảo tâm như vậy, vì một cái cùng mình không chút nào muốn làm người cũng có thể rơi lệ. Nàng chính là phẫn nộ, chính là thay hạ tạ mổ tổ gõ rổ không đáng. Hắn tại sao có thể có dạng như vậy? Nữ nạ dù tổ dùng ngón cái xóa sạch gian nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ thu thập bọn họ. Nạ dù tổ một câu nói kia, để bọn này hám lợi đen lòng ra hỏa rốt cục nhớ tới sự cường đại của hắn võ lực, từng cái rốt cuộc biết sợ hãi. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một mặt sợ hãi nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi muốn làm cái gì không có gì, chính là muốn mời các ngươi xem chút đồ vật mà thôi. Nạ dù tổ kéo hai tấm cái ghế tới, lôi kéo gian cùng một chỗ ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, hoàn toàn là một bộ thưởng thức trò hay dáng vẻ. Cố nạn cùng mò gì cổ gỏ rồ lúc này cũng đều rất muốn biết nạ dù tổ dự định làm cái gì, hai người ánh mắt đều tập trung tới. Suzuki quản gia, làm phiền ngươi đem đồ vật cho bọn hắn đi. Vâng, Uzumaki tiên sinh. Suzuki quản gia ngữ khí tôn kính, sau đó đem hai chén nước trái cây đưa cho nạ dù tổ cùng gian, tiếp lấy đem 6 phần hợp đồng sao chép kiện phân biệt đưa cho nhà hạ tạ mổ tổ 6 vị, lấy hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cầm đầu. Lật ra một tờ liền sắc mặt đại biến, càng xem càng về sau sắc mặt liền thế là khó có thể tin, thân thể thế mà QNZ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn hắn đây là gặp quỷ sao không? Bọn hắn là thấy tiền, loại người này, nhìn thấy tiền cũng chính là loại phản ứng này. Ngươi làm sao lại biết phần hiệp ước này? Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ khó có thể tin nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ muốn Suzuki quản gia đưa cho bọn hắn. Chính là 3 năm trước đây nạ dụ tổ cùng hạ tạ mổ tổ gõ rổ còn có nạ sở ký kết cái kia 3 phần phương hiệp ước, dính đến nạ dụ tổ tại nước Mỹ khai thác cái kia to lớn thành trong thành, xây thành đằng sau, 1 năm thu nhập lấy ước đô la Mỹ đến tính toán to lớn vơ vét của cải hạng mục. Liên quan tới phần hiệp ước này nội dung, hạ tạ mổ tổ gõ rổ đến chết cũng còn không có công bố, biết trong đó nội dung, cũng chỉ có đã chết hạ tạ mổ tổ gõ rổ, lúc ấy ở đây Suzuki quản gia. Còn có nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cô mà đã xong, hạ tạ mổ tổ mạ gì cô bọn hắn cũng chỉ là nghe nói hạ tạ mổ tổ gõ rổ Mỹ quốc cũ dù mạ kỳ tập đoàn cộng đồng khai phát một cái liên quan đến mấy chục tỷ đô la Mỹ vô cùng lớn hạng mục lớn mà thôi. Phần hiệp ước này, đã là đem nạ sở bán cho nạ rủ tổ văn tự bán mình, cũng là bảo đảm nạ sở cả. Đời bình an hộ thân phủ. Nạ rủ tổ đã sớm liệu đến bọn hắn loại này thấy tiền sáng mắt phản ứng. Nhấp một hớp nước trái cây, mang theo một mặt khinh miệt dáng tươi cười, nói, vội vã như vậy làm gì, đem hợp đồng lật đến một trang cuối cùng mình xem đi. Đều nhịp lật giấy âm thanh, ngoại trừ ý chỉ rồ bên ngoài, những người khác đồng thời đem hợp đồng lật đến trang cuối cùng. Tại ký tên cột địa phương, có 3 cái danh tự, hạ tạ mổ tổ gọ rồ, hạ tạ mổ tổ nạ sơ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi thế mà chính là ủ rủ mạ kỳ tập đoàn chủ tịch. Tin tức này thật sự là quá rung động. Không chỉ là nhà hạ tạ mổ tổ đám người, liền ngay cả gian, cố nạn cùng mỏ gì cổ gỏ rổ cũng bị khiếp sợ đến, danh xưng toàn thế giới có tiền nhất cu nở dê thần bí nhất người, thậm chí ngoại giới ngay. Cả hắn rơi tính cũng không biết nước Mỹ thứ nhất tập đoàn chủ tịch, thế mà liền tại bọn hắn bên người, tại cảnh xem trên sành ban, tại tệ tản cao trung làm một cái lao sư cổ nạn lập tức minh bạch rất nhiều chuyện, vì cái gì người này có thể xe sang trọng kệ nần đuổi. Hắn có xe sang trọng có thể mở một cái sử thượng thịnh đại nhất xe dương, vì cái gì mình thông qua ạ gạ xạ hỉ rổ xì để lao ba cha nạ rủ tổ bối cảnh nhưng là chính là cha không được, bởi vì toàn bộ nước Mỹ đều không có mấy người cha. Được, hắn chính là nắm giữ lấy cái kia toàn đẹp nhất to lớn tập đoàn nam nhân. Ở đây duy nhất không kinh ngạc, cũng chỉ có đã sớm biết nạ rủ tổ thân phận Suzuki lão quản gia. Nạ rủ tổ chậm ung dung uống vào trong chén nước trái cây. Nói, cái kia phần hiệp ước là ta 3 năm trước đây cùng lao gia tử còn có nạt sở ký, đem tòa thành kia bên trong thành 5% cổ phần đưa cho nạt sở, mà 10% cổ phần đưa cho hạ tạ mộ tổ tập đoàn. Ta tính toán qua, dư A theo mỗi người các ngươi tại hạ tạ mộ tổ tập đoàn chiếm hữu cổ phần, lại ngồi lên 10%, mỗi người các ngươi hàng năm cái gì đều không cần làm vài tỷ yên chia hoa hồng, nhưng là điều kiện tiên quyết là, nạt sở không thể nhận bất luận người nào tổn thương, nếu không ta đem thu hồi cái kia 10% cổ phần. Cái gì thế nào có ý kiến gì không? Nạ rủ tổ nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn cái kia cùng ăn đại tiện đồng dạng sắc mặt, lạnh lùng nói ra, ta tại phát thảo phần hiệp ước này thời điểm liền dự liệu được, có bản lĩnh các ngươi liền động nạt sờ một cọng tóc gáy thử nhìn một chút, nói như vậy, 1 năm vài tỷ chia hoa hồng sẽ vĩnh viễn cách các ngươi đi xa. Chơi dương mưu so âm mưu càng khó, càng hao tâm tổn trí cơ. Nhưng là loại thời điểm này lại là vô cùng làm cho người thỏa mãn, bởi vì ngươi có thể nhìn xem bị ngươi tính toán người, không thể không ngoan ngoãn nhảy vào ngươi cái kia trắng trợn trong cạm bẫy đi, bởi vì trong cạm bẫy để đó cái kia mồi quá khổng lồ. 1 năm cái gì đều không cần làm liền có vài tỷ thậm chí trên 100 ức yên nhập trướng, khổng lồ như vậy thịt mỡ ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Bọn hắn lấy được chỗ tốt là rất lớn, nhưng là chỗ tốt lớn nhất vẫn là bị nạt sở chiếm đi. Bọn hắn còn phải từ cái kia 10% đúng vậy cổ phần bên trong uống chút canh thịt, nhưng là nạt sở lại là hoàn toàn chiếm cứ trọn vẹn 5% to lớn thịt mỡ. Dư A theo cái kia thành trong thành quy mô, nạt sở 1 năm có thể được đến chia hoa hồng đại khái tháng 2 năm 3 không ước đi, nhưng là đơn vị là đô la Mỹ. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một mặt phẫn hận ghen ghét, nói, đây chẳng phải là chỗ tốt lớn nhất đều bị nạt sở chiếm đi, cái kia không phải đâu. Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày. Mắt lạnh nhìn cái này không biết mình là cái gì thân phận nữ nhân, nói, hạ tạ mổ tổ ạ kỳ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi là thân phận gì. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ sắc mặt đại biến, nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật là một cái đồ đần A xuân hạ thu đông, trước kia ta vẫn kỳ quái, vì cái gì thân là tỷ tỷ ngươi là ạ kỳ, mà muội muội là nát sơ, muội muội tên ngược lại tại tỷ tỷ trước đó, bất quá gõ rổ lao ra tử cho ta đáp án. Bởi vì ngươi không phải hạ tạ mổ tổ sở ý chữa con gái ruột, mà là hắn một tốt bằng hữu trẻ mồ côi. Tại cha mẹ ngươi sau khi chết hạ tạ mổ tổ sở ý chữa đưa ngươi thu làm nghĩa nữ, khi đó nạt sở đại khái nửa tuổi đại đi, cho nên nạt sở xuất sinh so ngươi tiến nhà hạ tạ mổ tổ sớm. Bởi vậy muội muội là nạt sở, mà xem như tỷ tỷ ngươi là ạ kỳ, đúng không? Ạ kỳ nắm chặt quyền, lòng bàn tay bị móng tay cào nát, máu tươi từ khe hở chảy ra, nhỏ ở trên mặt đất. Cũng là bởi vì cái này, cho nên ạ kỳ từ nhỏ một mực ghen ghét nạt sở, bởi vì nạt sở mới thật sự là đại tiểu thư, mà nàng, bất quá là một cái bị nhận nuôi, ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi mà thôi, cho nên nàng phản địch, nàng ghen ghét, nàng thống hận nạt sở, hận nạt sở cái gì đều không cần làm, trời sinh liền có thể có được tốt nhất hết thảy, liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc ra ra đều như vậy sủng ái nạt sở. Cái này gọi ạ kỳ tâm lý làm sao có thể đủ cân bằng hạ tạ mổ tổ ạ kỳ là nạ dù tổ. Ghét nhất chán ghét nhất cao y chu nở dê loa y kia người, sẽ chỉ oán trời trách đất, chỉ biết là phàn nàn mình không được sủng ái, nhưng là nàng không suy nghĩ tại sao mình không được sủng ái. Mà lại, mặc dù hạ tạ mổ tổ gõ rổ thương yêu nhất chính là nạ sơ, nhưng là đối với cái này nhận nuôi tôn nữ, hạ tạ mổ tổ gõ rổ cũng không có bạc đãi qua à. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ 1 tháng tiêu vặt nhưng so sánh một cái tổng giám đốc tiền lương còn cao. Nếu như không phải hạ tạ mổ tổ sở ý chỉa thu dưỡng nàng, nàng làm sao có thể vượt qua loại cuộc sống này? Nạ rủ tổ nhìn xem hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cái kia phẫn hận ánh mắt liền biết nàng căn bản cũng không có tỉnh lại, trong lòng càng thêm khinh thường cùng chán ghét. Nuôi không quen bạch nhãn lang vừa lại không cần lại nuôi hạ tạ mổ tổ ạ kỳ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta bản phận một điểm, không phải ngươi liền đợi đến bị trục xuất nhà hạ tạ mổ tổ 1 ngày đi. Nạ dù tổ, không chỉ là hạ tạ mổ tổ ạ kỳ, liền ngay cả hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ, hạ tạ mổ tổ dồ gì bọn hắn đều tất cả đều đổi sắc mặt. Nạ dù tổ lời nói rõ ràng chính là muốn nhúng tay nhà hạ tạ mổ tổ sự tình, giữa bọn hắn lại thế nào đấu vậy cũng là nhà hạ tạ mổ tổ nội bộ sự tình, nhưng là nhà hạ tạ mổ tổ việc nhà chỗ nào cho phép một cái họ khác người nhúng tay, cái này giống như là một nước nội chính không dung nước khác can thiệp đồng dạng, đây là tuyệt đối không cho phép bước qua lôi khu. Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Dì tấm kia mặt chữ quốc một mặt nghiêm túc nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh, mặc kệ ạ kỳ làm cái gì, đem nàng trục xuất nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, cu nở dê không tới phiên ngươi tới làm chủ đi. Nạ Dù Tổ sao lại không nắm chắc bài, hắn sao lại tùy tiện nhận thua ngoại nhân Ú Dù Mạ Kỳ. Nạ Dù Tổ đương nhiên là không thể xen vào nhà Hạ Tạ Mộ Tổ việc nhà. Nhưng là nếu như là nhà Hạ Tạ Mộ Tổ đời sau gia chủ phu lại thế nào, nói sao ngươi có ý tứ gì? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ ánh mắt hoảng hốt, chẳng lẽ biết bắt nhất tình huống muốn xuất hiện sao? Suzuki quản gia, ngươi tới nói đi. Vâng. Suzuki quản gia hay là một bộ khiêm tốn dáng vẻ, nhưng là hắn là tuyệt đối trung thành đứng tại nạt sở phía bên kia, liên quan tới di sản sự tình, lao ra tại 3 năm trước đây liền đã làm xong an bài, đồng thời lập xuống di chúc. Lúc ấy còn có lao ra 5 tên luật sư ở đây chứng kiến, đồng thời thu hình lại ghi chép lại, ta nghĩ gần nhất hẳn là liền sẽ tại tổng công ty tuyên bố. Khó trả nở dê lẽ lại tất cả tài sản tất cả đều về nạt sở không sai, lao ra quyết định đem hắn danh nghĩa tất cả cổ phần của công ty còn có tất cả động sản, bất động sản, tất cả đều lưu cho nạt sở tiểu thư, công ty cu nở dê toàn quyền giao cho nạt sở tiểu thư quản lý. Mà Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh cũng là lao ra khi còn sống nhận định cha Ú Dê. Suzuki quản gia, về sau cũng đừng gọi ta Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh, trực tiếp gọi ta cô ra tốt, ta trước đó đã hướng nạt sở cầu hôn, mà lại nàng đã đáp ứng. Vâng, cô ra. Suzuki quản gia có chút vui mừng nói, còn tốt hắn xuất thủ à, lấy thế lực của hắn, nhất định có thể trấn nhiếp những người khác, để bọn hắn không dám đối với nạt sở tiểu thư động thủ. Sao sao lại thế? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ một bộ chịu không được đả kích dáng vẻ. Đáng giận ạ kỳ đối với nạt sở phẫn hận lần nữa đề cao một tầng. Bọn hắn khổ cực như vậy tranh đến đoạt đi, mới vừa rồi còn trong đó nghĩ đến làm sao chia cắt di sản. Cho tới bây giờ, đã xác nhận những cái kia tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Bọn hắn mưu đồ nửa ngày, chủ tính hồi lâu, huyễn tưởng bao nhiêu. Cuối cùng Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ tất cả di sản hay là toàn bộ để lại cho căn bản cũng không có tranh qua nạt sở. Bọn hắn làm hết thảy, cuối cùng cũng chỉ là hưởng làm tiểu nhân Nạ Dù Tổ đưa tay đến dưới đáy bàn sờ lên, sau đó lấy ra một cái máy nghe trộm đập vào trên mặt bàn. Các ngươi đừng tưởng rằng gõ rổ lao ra tử là ra nên hồ đồ rồi, hắn vĩnh viễn so với các ngươi lợi hại, cho dù chết thời điểm cũng giống vậy, bong thuyền thu hình lại, cái này máy nghe trộm. Tất cả đều là gõ rổ lao ra tử khi còn sống mệnh lệnh lắp đặt, các ngươi là hạng người gì lao ra tử đã sớm biết đến rõ ràng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lại gây chuyện, đàng hoàng ăn mình chia hoa hồng đi, đừng lại mơ màng một chút không thứ thuộc về các ngươi, không phải ta liền để các ngươi. Mở mang kiến thức một chút ta Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể khai sáng toàn đẹp lớn nhất tập đoàn sử dụng thủ đoạn Nạ Dù Tổ lưu lại sau cùng thông điệp, nếu như bọn hắn tái phạm tiện cái kia chính là mình muốn chết. Từ Suzuki quản gia trong tay tiếp nhận một cái để đó một bát hải sản cháo cùng mấy món nhắm khay, quay người đi hướng nạ sở gian phòng, rời đi nhà hàng trước đó, Nạ Dù Tổ quay đầu, đối với sắc mặt trắng bệnh đám người kia vứt xuống một viên cuối cùng tạc đạn. Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư là đệ tử của ta. Nói xong, tiêu sái rời đi, lưu lại một đoàn người thật lâu thất thần.